Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 241, quá tự phụ không là cái chuyện tốt gì. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Hạ Thiên Kim không muốn đem tinh lực lãng phí tại trên người không quan hệ như vậy. Cô ta nhìn Bắc Minh Dạ, muốn mở miệng nói chuyện, Bắc Minh Dạ cũng đã nâng lên nện bước hướng đại sảnh đi đến. Cô ta vội vàng đi theo. Đi ở bên cạnh anh, nhẹ giọng nói, dạ ca ca, anh nếm qua cơm chiều chưa? Em làm cho bọn họ chuẩn bị cơm chiều cho anh có được hay không? Không cần, anh lạnh nhạt đáp lại. Vừa rồi xem Phỉ Phỉ cùng cô cùng nhau ăn qua rồi. Dạ ca ca, anh thực thích cái thang Phỉ Phỉ như thế sao? Cô ta vẫn lại là vội vàng đi theo, cắn môi rơi lệ, thanh âm mất tiếng. Cước bộ Bắc Minh Dạ ngừng một trận, nghiêng đầu nhìn cô ta, một cái ánh mắt nhạt nhẽo như vậy cơ nhiên để cho Hạ Thiên Kim kinh ngạc. Theo bản năng thối lui nửa bước, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sáng tối khó phân biệt của anh. Cô ta cắn môi, nước mắt lại chập chập chảy xuống. Dạ ca ca, anh vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn em? Ánh mắt anh hảo dọa người. Có sao? Bắc Minh Dạ giật giật hai mảnh môi mỏng, ngữ khí nông cạn, tựa hồ thực không có nửa điểm ý tứ gì khác, xoay người lại đi đại sảnh đi đến. Cô tính toán ở trong này ngốc bao lâu? Tôi bận việc, không có biện pháp chiếu cố cô. Quá hai ngày tôi liền gọi người đưa cô trở về. Em không quay về, nói đến vấn đề này thái độ Hạ Thiên Kim liền kiên quyết chưa bao giờ có. Cô ta truy đuổi qua đi. Cắn môi, nước mắt còn đang tại chảy xuống, thanh âm cũng có vài phần khan khan, hiện tại được nghỉ hè, ông cũng chưa nói không cho em ra ngoài, em chỉ là đến chỗ này ngoạn chơi một đoạn thời gian. Chờ chơi ngàn em sẽ trở về. Dạ ca ca, em đã trưởng thành, không cần anh chiếu cố, hiện tại có thể đến lượt em chiếu cố anh. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Vẫn cất bước hướng đại sảnh đi đến như cũ, dọc theo đường đi Hạ Thiên Kim đi theo anh, khóe môi đã có một chút ý cười, nhưng nước mắt trên mặt còn chưa khô, bộ dạng này xem ra cũng không biết nên là hoa lê đẫm lệ làm cho người ta thương tiếc hay là làm cho người ta cảm thấy được buồn cười. Cô ta lại nói thêm, dạ ca ca, ngày mai em liền đi tập đoàn đế quốc làm công cho anh. Anh có chịu không, em thật sự trưởng thành. Em sẽ không cho anh thêm phiền toái. Em có thể giúp anh. Trên một đường này, thời điểm hai người bảo vệ tuần tra cùng bọn họ lướt qua nhau. Hướng hai người bọn họ hành lễ mới rời khỏi. Nhưng mới rồi biểu tiểu thư nói bọn họ nghe được. Đối với một cái nữ nhân đã 24 tuổi học nghiên cứu mà nói. Nói chính mình, đã lớn lên, loại này, vì cái gì khiến cho lòng người cảm giác được không được tự nhiên như thế. 24 tuổi, lớn lên không lâu đại loại nói này không cần thiết đi. Nếu không tiểu nữ hoa 15-16 tuổi cố chấp muốn hướng người lớn chứng minh chính mình đã là người trưởng thành. Bất quá, Hạ Thiên Kim lại tựa hồ một chút đều không có chú ý tới lời nói chính mình không được tự nhiên. Vẫn đuổi theo yểu điệu nói như cũ. Dạ ca ca, anh có phải mệt mỏi hay không? Trở về em giúp anh xoa cổ. Có được hay không? Kỹ thuật massage của em rất tốt. Ông cậu cùng bọn họ đều đã thích. Bất quá em liền ấn cho ông cậu cùng anh. Ngay cả ba em cũng hưởng thụ không tới. Dọc theo đường đi Bắc Minh Dạ vẫn lại là một câu không nói. Chỉ là thỉnh thoảng cấp cho cô ta một cái ý cười chỉ tốt ở bề ngoài. Đi vào đại sảnh, anh ngồi xuống ở trên ghế sofa. Hạ Thiên Kim lại tiếp cận qua đi ngồi ở bên cạnh anh. Gọi người đem nước trà đưa lên, chính mình tự tay rót một chén chuyển đến cạnh anh. Dạ ca ca, dùng trà sao? Bắc Minh Dạ chỉ là khoát tay áo. Không phải không có chú ý tới Hỏa Lang vẫn đi theo Hạ Thiên Kim phẫn nộ cùng oán hận đối với chính mình. Nhưng anh lại hoàn toàn việc không đáng lo. Đem chân chồng lên, tựa vào ở trên ghế sofa. Anh từ trong túi đem thuốc lá lấy ra. Bốc một tiếng đốt, nhẹ nhàng hít một hơi. Sương khói chậm rãi phun ra. Hỏa Lang cau chặt mày rậm, nhịn không được mở miệng nói. Bắc Minh tiên sinh, tiểu thư không thể ra ngoài. Thành âm Bắc Minh Dạ cực kỳ nhạt, nhạt đến cơ hồ ngay cả Hạ Thiên Kim bên cạnh anh đều đã nghe không được. Nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi, người ở xung quanh luôn luôn có thể nghe được. Sắc mặt Hỏa Lăng trầm xuống, chỉ là liếc anh một cái liền không nói lời nào, vẫn đứng ở nơi đó như cũ, vẫn không nhúc nhích, càng không có nghe lời nói của anh rời khỏi đại sảnh. Hạ Thiên Kim đã có chút luống cuống, Hỏa Lăng người này vẫn chính là cao ngạo như vậy, liền ngay cả cô cũng cần phải dùng thủ đoạn mới có thể đem anh ta chinh phục. Người giống như anh ta, muốn để cho anh ta khuất phục thật sự rất khó. Hiện tại liền ngay cả mệnh lệnh Dạ ca ca anh ta cũng không muốn nghe theo. Mi tâm Bắc Minh Dạ cực kỳ rõ ràng đã nhíu lại. Cô ta nhìn Hỏa Lang, một tia lo lắng, anh ra ngoài đi, tôi ở trong này không có nguy hiểm. Hỏa Lang buông xuống mâu chống lại ánh mắt của cô. Trong lòng quả thật có vài phần không phục, nhưng thấy lo lắng cùng khẩn cầu đáy mắt cô, anh ta bất đắc dĩ. Chần chờ vài giây, chỉ có thể kìm nén một hơi xoay người hướng bên ngoài phòng đi đến. Ngón tay thon dài Bắc Minh Dạ từ tóc chính mình xẹt qua. Đem mấy sợi tóc hỗn độn rơi xuống. Sắc mặt chưa từng có nửa điểm biến hóa. Tâm tư cũng đã trằn trọc vài vòng. Cái Hỏa Lăng này quả nhiên là càng ngày càng không đem những người khác để vào mắt. Bất quá con sói này anh cũng không nghĩ tới muốn đi động anh ta. Động vào anh ta đối với chính mình hoàn toàn không có nửa điểm ưu đãi. Tại trước khi anh ta không dẫm lên giới tuyến của anh. Trước lưu trữ phân ngạo khí anh ta cũng không trở ngại. Có đôi khi làm cho người ta quá tự phụ, đối với bản nhân anh ta mà nói cũng không phải cái chuyện tốt gì. Anh vừa đem thuốc lá đặt bên môi hít một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra. Mặc dù Hạ Thiên Kim đối với hương vị loại thuốc lá này thật sự cực kỳ kháng cự. Nhưng nếu đối tượng là Bắc Minh Dạ, mặc kệ anh làm cái gì cô ta có thể chịu được. Cô ta lại gần qua đi, nhẹ giọng nói, Dạ ca ca, em mát xa ta giúp anh. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, ánh mắt không biết đang nhìn cái góc nào, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Thấy anh không có cự tuyệt, trong lòng Hạ Thiên Kim vui vẻ. Vội vàng đứng lên vòng đến sau ghế sofa, đưa tay liền muốn rơi vào trên vai anh, không nghĩ khi ngón tay dài cô ta vừa mới đụng tới đầu vai anh. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên thẳng thân hình cao lớn, đem tàn thuốc rụi tắt tại gạt tàn, đứng lên, không còn sớm, gọi bọn họ an bài khách phòng cho cô đi, bỏ lại lời này, anh bước đi lên lầu. Hạ Thiên Kim trừng mắt nhìn, một chút nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Nhìn bóng lưng Bắc Minh Dạ rời đi, cô ta khàn giọng nói, Dạ ca ca, anh mới vừa trở về, không cùng em nói chuyện sao, con mụ này lắm nước mắt kinh, ngày trước ghét nữ trình yếu đuối, giờ thấy con mụ này muốn tát vài tát quá, a hu hu, trễ như vậy có cái gì nói, hôm nào lại nói, Bắc Minh Dạ không lại để ý cô ta, đi đến cửa thang lầu nâng chân thon dài liền hướng lên trên bước đi. Tiểu nha đầu kia trở về liền đảo mắt mất tăm hơi. Hiện tại trong phòng không biết đang làm cái gì. Lúc này nói không chừng là đang tắm. Anh bỗng nhiên có phần trò đùa dai nghĩ. Nếu tại vào lúc cô tắm rửa chính mình đi đánh lén. Có thể đem lá gan nhỏ đến thương cảm của cô dọa hỏng hết không? Nhìn bóng lưng thon dài anh biến mất tại chỗ rẽ đầu bậc thang. Hạ Thiên Kim cắn môi. Muốn đuổi theo, quản gia Mạnh Kỳ lại đón tới đây, cười khanh khách nói, biểu tiểu thư, phòng đã chuẩn bị tốt, tôi mang cô đi, Cách Trương.